Chương 3245, xâm nhập. Cho dù là phương thần, QNZ không nghĩ tới, hắc vực tuyệt địa, người người nghe đến đã biến sắc hắc quên bên trong, thế mà có động thiên khác. Càng quan trọng hơn là, thi ma tộc đem nơi này chế tạo kín không kẽ hở, bất kỳ người nào muốn đi vào xào huyệt của bọn hắn, nhất định phải thông qua hư không chi môn. Ông hư không chi môn trong cái khe, phương thần cùng lục tinh không lần lượt vào đây. Thân thể của bọn hắn, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt bị nơi này tràn cảnh chỗ cờ hở ân lờ động. Trong vòng trời, tràn ngập làm người ta rung động khí tức tà ác, bầu trời xanh thảm, hoàn toàn bị hắc vân che chắn, cả phiến thiên địa ở giữa, mười phần kiềm chế, để cho người ta có một loại vô cùng kinh dị cảm giác. Nhưng mà, phương thần đối trong hư không tràn ngập cố khí tức này, không thể quen thuộc hơn nữa. Thi ma tộc khí tức. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Hắn đế cảnh nguyên thần, trong nháy mắt phóng thích, dùng hắn làm hạch tâm, không ngừng khuyết tán ra tới. Ông rất nhanh, phương thần liền phát hiện, thi ma tộc xào huyệt chung quanh, có trận pháp cường đại bao phủ. Đây là thi ma tộc sát trận. Phương thần trầm giọng nói. Thế nào có biện pháp phá giải sao lục tinh không cù nở dê phát hiện thi ma tộc sát trận, sắc mặt của hắn mười phần ngưng trọng, nếu chỉ dùng thực lực của hắn, cũng không đủ để phá giải trận pháp này, sở dĩ chỉ có thể gửi hy vọng ở phương thần trên thân. Phương thần gật đầu, hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến nửa bước đế cảnh trình độ, khoảng cách đế cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Chỉ là thi ma tộc sát trận, tính không được cái gì. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói, thi ma tộc sát trận tiểu không mạnh mẽ. Mà là, hắc uyên bên trong thi ma tộc, chỉ có thể coi là làm là to như vậy thi ma tộc một cái chi nhánh mà thôi, thực lực của bọn hắn có hạn, trưởng khống sát trận năng lực, khẳng định là không được. Cái này cũng cho phương thần cơ hội, để hắn có thể nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp. Ta trước xem xét thoáng cái trong trận pháp tình huống. Phương thần ra hiệu lục tinh không nên gấp gáp, hắn đế cảnh nguyên thần, vây quanh thi ma tộc sát trận, bắt đầu dò xét. Một lát sau, phương thần thu hồi nguyên thần, nói, sát trận bên trong, có ước chừng hơn 1.000 cái thi ma tộc tộc nhân, trong đó giới vương cảnh trình độ thi ma tộc, tổng cộng có 19 người, giới chủ cảnh có hơn 300 cái. 19 cái sao lục tinh không có chút chần chờ, dù sao bọn hắn chỉ có 2 người, mà đối phương có 19 người, đây là trên bản chất chênh lệch. 19 cái giới vương cảnh bên trong, cái khác 18 cái ta đều không sợ hãi, nhưng trong đó một người, ta loáng thoáng tại hắn trên thân, cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Phương thần trầm ngâm. Vị kia người mặc lông chồn áo khoác nam tử, trên mặt có một đạo rất sâu mặt sẹo, mặc dù tại 19 cái giới vương cảnh bên trong, hắn thoạt nhìn là bình thường nhất một cái, nhưng là phương thần lại cảm giác được rõ ràng hắn đáng sợ. Dùng phương thần thực lực, liền xem như đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, hắn cu nở dê không sợ hãi. Đế cảnh nguyên thần, đế cảnh nhục thân, vô địch kiếm thuật, cùng bất hủ chi thủ, đủ loại thủ đoạn chồng lên, lực công kích gần như giới vương cảnh bên trong vô địch. Trừ phi gặp được những cái kia nghịch thiên yêu nghiệt người. Lục đại ca. Phương thần suy tư một lát, sau đó nói, ngươi cầm phong thiên địa, pha y chăng có thể ngắn ngủi đem hơn 1.000 cái thi ma tộc tộc nhân, cùng kia 18 cái phổ thông giới vương cảnh thủ lĩnh tạm thời vây khốn lục tinh không minh bạch. Phương thần muốn để cho mình cho hắn tranh thủ thời gian. Mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng có phong thiên bia nơi tay, còn có thể ngắn ngủi vây khốn bọn hắn. Lục tinh không gật đầu, bất quá, thời gian sẽ không quá trưởng, ngươi muốn tốc chiến tốc thắng. Phương thần đem phong thiên bia, đưa cho lục tinh không, rót vào đại lượng lực lượng, để lục tinh không có thể thôi động. Về sau, hắn mới bắt đầu động thủ. Thi ma tộc sát trận bên trong. Rất nhiều tộc nhân đều tại làm theo điều mình cho là đúng, chỉ có 19 vị giới vương, tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí ngưng trọng, tựa hồ tại thương nghị đại sự. Đại ca, bằng ma môn bên trong giọt kia đế huyết, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, vì sao chậm chạp không động thủ trong đó một cái giới vương, không hiểu hỏi. Đúng vậy a, lấy thực lực của chúng ta, đối phó chỉ là bằng ma môn, dễ như trở bàn tay. Trong vòng một đêm, chúng ta liền có thể đem bằng ma môn san thành bình địa, đạt được đế huyết về sau, cấp tốc rút lui, tin tưởng mộng huyễn thần tông nhóm thế lực, QNZ sẽ không phát hiện cái gì. Nào đó một vị giới vương nói, lại nói, coi như bọn hắn phát hiện lại có thể thế nào những năm gần đây, chúng ta thi ma tộc tộc nhân, tại hắc vực các nơi, cũng đều đi lại, bọn hắn QNZ không la mở gì được cờ chúng ta. Rất nhiều giới vương, lẫn nhau nghị luận. Đại bộ phận giới vương ý tứ chính là, cưỡng ép hủy diệt bằng ma môn, sau đó cướp đoạt đế huyết. Nhưng mà, chỉ có cực thiểu số một phần cho rằng, dạng này không ổn. Không thể khinh thường Mộng Huyễn Thần Tông, vô tận tuế nguyệt đến nay, có thể một mực xưng bá hát vực, bọn hắn nội tình chi thâm hậu, chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nào đó giới vương nói, chúng ta thi ma tộc thật vất vả theo thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, kéo dài hơi tàn đến nay, mỗi lần tiến lên một bước, đều chú ý cẩn thận, mới có hôm nay chi cục mặt. Cho đến trước mắt, chúng ta thi ma tộc còn không có đủ đối kháng toàn bộ nhân tộc thực lực, sở dĩ tộc ta cứng, giả, một mực tại ẩn nhẫn. Chúng ta làm hắc vực chi địa chi nhánh, càng phải cẩn thận, ngàn vạn không thể tại thời khắc mấu chốt này, xuất hiện chỗ sơ suất. Ta đồng ý lao trần, khu vực phía nam, tây bộ khu vực, cùng khu vực đông bộ, chúng ta thi ma tộc khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, bởi vì chủ quan, cuối cùng dẫn đến toàn quân bị diệt, trong tộc cường giả rõ ràng ra lệnh, tộc ta tại cái khác ba đại khu vực nhân thủ, gần như toàn bộ rút về đến bắc bộ khu vực, cái này đối ta thi ma tộc tới nói, tổn thất rất lớn. Áo Sam giới vương nói, vô luận như thế nào, chúng ta tại hắc vực, đều muốn chú ý cẩn thận. Còn có mấy cái giới vương, cũng là ý tứ này. Dù sao, một đoạn thời gian trước, đối phó lục tinh không, hoặc nhiều hoặc ít, QNZ đưa tới Mộng Huyễn Thần Tông nhóm thế lực cảnh giác. Như ơ thơ y điếm na y, hủy diệt bằng ma môn, là một cái cực không sáng suốt lựa chọn. Rất nhiều giới vương, tranh luận sau khi, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cầm đầu giới vương. Lão đại, ngươi cho là thế nào được xưng là lão đại thi ma tộc, trầm ngâm nói, bằng ma môn giọt kia đế huyết, so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Như dạng này tùy tiện hành động, thế tất sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Sở dĩ, hiện giai đoạn chúng ta muốn cùng bằng ma môn kết giao, cho bọn hắn mượn chi thủ, bước lên hắc vực chi địa rất nhiều thế lực nội chiến, dạng này chúng ta thi ma tộc mới có cơ hội, từ đó kiếm một chén canh. Người này tiếp tục nói, còn nữa, lục tinh không sinh tử không biết, chờ chuyện này hết thảy đều kết thúc về sau, mới quyết định đi. Nói đến lục tinh không, vị này giới vương giơ lên trong tay chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Không thể không nói, lục tinh không có thể được xưng là tử thần, hắn luyện chế rượu ngon bản lĩnh, quả nhiên là nhất tuyệt. Lão đại tiếp tục nói, cái này luyện thần rượu, phổ thông võ giả uống về sau, có thể cải biến hắn tiềm lực, liền xem như chúng ta giới vương cảnh cường giả, uống QNZ hữu ích chỗ. Đáng tiếc lão đại có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, nhân tài như vậy, không thể vì chúng ta sử dụng. Thi ma tộc sách lược rất đơn giản, không thể vì bọn hắn sử dụng, như vậy thì đem hết toàn lực đem hủy diệt. Giang giác ngay tại rất nhiều giới vương thương nghị thời khắc, đột nhiên thi ma tộc sát trận phía trên, xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở. Ngay sau đó, mưa to gió lớn, như tia chớp lôi mình, phảng phất tận thế đến. Ầm ầm linh thai nhức góc lôi đỉnh, trong hư không nổ tung lên. Trong nháy mắt, thi ma tộc sát trận tiểu triệt để bị xé nứt ra một đường vết rách tới. Thiên khung phía trên, lôi đình đắp xuống, mang theo vô tận lôi đạo lực lượng, đánh vào thi ma tộc trong xào huyệt. Lập tức, thê thảm tiếng kêu truyền ra, một chút thực lực nhỏ yếu thi ma tộc, bị sức mạnh sấm sét đánh chúng về sau, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đáng chết! Thi ma tộc thủ lĩnh sắc mặt tâm trầm, đàng thoáng cái đứng dậy, tinh hồng con ngươi, nhìn chăm chú thiên khung. Nhân loại hắn thấy được trong hư không hai đạo nhân ảnh, là lục tinh không. Có giới vương nhận ra lục tinh không, nghẹn ngào kêu to. Giang giác đang khi nói chuyện, lại có đại lượng thi ma tộc tử vong. Thấy thế, thi ma tộc thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, đông nhiên đấm ra một quyền. Vanh phương thần cu nở dê vanh ra một quyền, cùng thi ma tộc thủ lĩnh đối vanh một quyền, hư không rung động, hai người riêng phần mi nhờ lui lại mấy bước. Lục tinh không, ngươi đây là tại muốn chết. Lúc này, bọn hắn đã không có thời gian suy nghĩ. Lục tinh không là như thế nào biết được bọn hắn giấu ở hắc quên bên trong. Trong đầu của bọn hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem trước mắt hai người này tru sát. Hừ, ngươi thi ma tộc muốn bức bách ta cho các ngươi hiệu lực, bị ta cự tuyệt về sau, liền muốn đem ta chém giết, đồng thời còn muốn hủy diệt của ta tinh không sơn trang. Lục tinh không ở trên cao nhìn xuống đại địa, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ta lục tinh không đến báo thủ. Hừ. Nhân loại ngu xuẩn, cái này hắc quên, chính là của ngươi nơi táng thân. Thi ma tộc thủ lĩnh bàn chân giẫm một cái, xông vào thiên cung, đại thủ nhô ra, hạo đãng lực lượng, phun trào mà đến, muốn chu sát lục tinh không. Đối thủ của ngươi là ta. Phương Thần thi triển đại bàng thân pháp, nhanh như thiểm điện ra thi ma tộc thủ lĩnh trước người, đem ngăn cản. Cùng lúc đó, lục tinh không thôi động sớm đã chuẩn bị xong phong thiên địa, phong cấm lực lượng rủ xuống, đem toàn bộ thi ma tộc xào huyệt, hoàn toàn bao phủ. Tuy theo, hắn điên cuồng xuất thủ, lực lượng kinh khủng, quét sạch đại địa, thi ma tộc phổ thông tộc nhân, căn bản là không có cách ngăn cản hắn uy áp, không ngừng ngã trong vũng máu. Giết hắn cho ta. Thi ma tộc thủ lĩnh bị phương thần ngăn cản, hắn phẫn nộ gào thét, cái khác 18 vị giới vương, liên thủ xuất kích. Dám giết tộc ta người, lục tinh không, ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. 18 vị giới vương đồng loạt ra tay, lực công kích chi đáng sợ, không dám tưởng tượng. Cũng may, lục tinh không có phong thiên bia hỗ trợ, nhanh chóng thuấn di, xuyên thẳng qua hư không, tránh né rất nhiều giới vương công kích. Ầm ầm hắc uyên bên trong, thi ma tộc trong xào huyệt, phát động kinh thiên đại chiến. Mà hắc uyên bên ngoài hắc vực đại địa bên trên, một trận sẽ đến chiến tranh, cấp tốc quét sạch ra. Làm bằng ma môn cấu kết thi ma tộc tin tức, cấp tốc truyền bá ra thời điểm, toàn bộ hắc vực, vì đó kinh hãi. Bọn hắn vô cùng tức giận, thi ma tộc là nhân tộc cựu địch, bằng ma môn cử động lần này không khác phản bội nhân tộc. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực, cho rằng đây là giả dối không có thật sự tình, cũng không có cái gì chứng cứ. Bất quá, đại bộ phận võ giả, vẫn như cũ tin tưởng tin tức này là thật. Chỉ vì, nguồn tin tức tại Mộng Huyễn Thần Tông.